Vô tận kiếm trang, chương 1158, kỳ biến, đạo tắc thi, giả u thiên xích thủy, góc truyện audio.com, nhưng mà Diệp Bạch căn bản chẳng quan tâm những này. Hắn miễn cưỡng nhắc tới cuối cùng một tia khí lực dẫy dụa lấy đi vào Phương Tà Anh thi thể trước mặt. Nhìn xem tử trạng thê thảm vô cùng hắn, Diệp Bạch không khỏi thở dài một hơi. Lại nói tiếp đối với người này, hắn là hủy lo nửa nọ nửa kia cũng lo cũng hỉ. Người này tâm ngoan thủ lạt tuổi còn trẻ thủ hạ sẽ không biết nhuộm qua bao nhiêu mạng người. Hơn nữa hắn tu luyện tà trận dùng máu người tế kiếm tăng lên trận pháp uy lực. Năm đó chỉ là bị hắn dùng đến để thăng hóa hồn vạn huyết kiếm trận uy lực sẽ không biết tử thương bao nhiêu mạng người. Nhưng mà người này thiên phú mạnh là hắn chứng kiến thứ nhất so về Diệp Bạch chính mình cao không biết gấp bao nhiêu lần. Theo kiếm lão theo như lời càng là sinh cụ kiếm tâm trời sinh tựu là nhân loại cường giả. Nếu như không phải đi đến tà đạo cả đời tu vi, chắc chắn vang dội cổ kim. Tương lai vượt qua phụ thân của hắn, đạt thành thánh giả cũng không phải là không được. Nhưng mà hắn cùng với Diệp Bạch lại trời sinh tựu là địch nhân. Bởi vì là một cái là kiếm môn đệ tử, một cái, nhưng lại xẹt qua kiếm môn nguyên lai chân tàng, mà trộm cư vi chính thống kiếm môn giả nhân giả nghĩa tiểu nhân. Diệt sư chi thù, bất cộng đái thiên, hơn nữa số mệnh ở bên trong, hai người một con rồng nhất hồ, giúp nhau thôn phệ, ngoại trừ là địch hay vẫn là địch không còn cách nào. Vốn, Diệp Bạch khả năng cũng không phải Phương Tà Anh đối thủ cuối cùng nhất bại vong người là ai còn là lưỡng nói. Bởi vì sử dụng nửa xích giai cấm kỵ nhiên huyết bí pháp vĩnh hằng cấm trụ Phương Tà Anh thực lực gà tăng 6 lần, hắn chỗ cường đại chỉ sợ không thua gì bán đế. Uy lực như vậy căn bản là Diệp Bạch chỗ không thể ngăn cản. Nhưng mà Phương Tà Anh nhất định không ngờ rằng chính là, Diệp Bạch mặc dù không có năng lực như vậy, nhưng kiếm trận vạn kiếm cộng minh. Nhưng lại có thần kỳ như vậy năng lực, nó có thể trực tiếp từ bên trong phá hư Phương Tà Anh kiếm trận, do đó lại để cho kiếm của hắn cũng trở thành cộng minh một bộ phận. Bất quá, vốn là một chiêu này, Diệp Bạch là căn bản sử dụng không đi ra đấy. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN bởi vì hắn sở hữu kiếm khí cũng không quá đáng hơn 3.000 chuôi tối đa đạt tới thiên kiếm cộng minh cực hạn. Khoảng cách vạn kiếm còn có rất lớn một khoảng cách. Nhưng là giờ phút này, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có bất kể hậu quả, dùng tinh thần lực tại trong hư không hoành cấu 7.000 dư thanh trường kiếm. Dùng bản thân tinh thần lực nghiêm trọng bị thương, mới miễn cưỡng tạo thành cộng minh vạn kiếm quy mô. 3.000 thực kiếm, 7.000 hư kiếm, cái kia 3.000 thực kiếm tự không cần phải nói. Nhưng này 7.000 hư kiếm, nhưng lại mỗi nhất thời mỗi một khắc tĩnh tiêu hao hắn cự đại tinh thần lực cùng tâm lực gắn bó. Hậu quả nghiêm trọng, cho nên, dù cho tối hậu Phương Tà Anh thành công vì hắn chỗ lá heo úa bạch bản thân tinh thần lực cũng tiêu hao quá lớn, thiếu chút nữa sụp đổ. May mà cuối cùng hắn kịp thời phục dụng một ít các loại hồi phục tinh thần đan dược lúc này mới chậm rãi trì hoãn qua một hơi đến. Bất quá muốn hoàn toàn khôi phục như cũ là cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian. Trong đoạn thời gian này, Diệp Bạch thực lực đem hàng đến cực hạn. Nếu như lúc này lại có người muốn cùng hắn chiến đấu không nên đỉnh cấp huyền tôn, chỉ cần trung vị huyền tôn, hoặc thượng vị huyền tôn. Góc truyện audio.com, cũng đủ để diệt sát hắn. May mà bất hủ lôi thành bên trong, lúc này không còn ai khác, 30 năm một lần mở ra thời gian còn chưa tới đến. Cho dù đã đến, bình thường huyền vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Ai, thở dài một tiếng, Diệp Bạch vẫy tay một cái bốn phía rơi xuống rất nhiều kiếm khí chỉ nếu không có làm tổn thương, bất kể là hắn, hay vẫn là Phương Tà Anh toàn bộ tự dưng bay lên, bay trở về đến trên tay hắn. Rồi sau đó từng cái chui vào tam mãng tuyết giới trong. Chuôi này bát giai trung cấp kiếm khí, ngũ đế vân khí kiếm cũng ở trong đó. Phương Tà Anh đã chết những này kiếm khí cũng tựu vô dụng rồi, lưu ở nơi đây còn không bằng tiếp tục vì hắn phát huy hắn dùng. Tựu như vừa rồi, nếu như Diệp Bạch có 6.000 chuôi thật thể trường kiếm, cho dù hắn lại dùng tinh thần hư cấu 4.000 thanh trường kiếm hậu quả cũng sẽ không biết như vậy nghiêm trọng. Tương lai, hắn muốn dùng đến kiếm khí địa phương, thế tất còn muốn rất nhiều, hơn nữa mỗi trải qua một trận chiến kiếm khí liền có nhất định được tổn hại. Hắn nhất định phải đạt được tươi kiếm khí bổ sung. Phương Tà Anh rơi mất cái này hơn 3.000 chuôi kiếm khí, so Diệp Bạch hiện trong tay cao hơn dai quá nhiều tới đúng lúc. Mà ngũ đế vân khí kiếm. Càng là kiếm môn biểu tượng, lúc trước hắn tựu phát qua thề, một ngày kia, nhất định đem kiếm này truy hồi. Sáng nay gây nên, bất quá tựu là thực hiện cái hứa hẹn này mà thôi. Nắm tay bên trong đích ngũ đế vân khí kiếm, Diệp Bạch ánh mắt phức tạp thò tay bắn ra kiếm này liền phát ra ông một tiếng nhẹ minh, hắn minh rung trời. Thần kiếm càng là ngũ quang thập sắc lưu truyền không dứt quả nhiên là một bả hãn thế thần kiếm. Cuối cùng nhất, Diệp Bạch đem hắn thu hồi Tam Mãng Tuyết Giới ở bên trong, vật ấy rốt cục cũng coi như vật quy nguyên chủ, đáng tiếc nguyên lai, nó nương theo lấy một cái không nên có chủ nhân, cũng không biết nhuộm quá nhiều thiếu người vô tội máu tươi. Bất quá kiếm không chính tà, bản vi sát thường, đều bởi vì cầm lấy mà thông linh, bởi vì tâm mà động, bởi vì huyết mà sống, bởi vì không phải niệm mà chết. Sở hữu làm ác nhưng lại không lạ đến trên đầu của nó. Tin tưởng rơi xuống Diệp Bạch trong tay, về sau tất thành nghiêm đạo chi kiếm. Rồi sau đó, Diệp Bạch mới đi đến nguyên đế huyệt phía trước. Không hiểu một trận chiến tuy có qua lại, nhưng càng nhiều nữa, nhưng lại vì cái gì cái này nguyên đế âm nguyên. Mà bây giờ, hắn vì người thắng tự nhiên muốn lấy ra cái này nguyên đế âm nguyên. Dùng cường tráng chính mình, nhưng mà Diệp Bạch cũng không có phát hiện, đừng hắn lúc rời đi tại Phương Tạ Anh dưới thi thể cái kia vô số vết máu, theo đại chiến hình thành khe hở chậm rãi tích xuống dưới đất cuối cùng nhất hình thành một vũng tiểu huyết đầm. Trong cái khe, bởi vì này tòa tiểu huyết đầm xuất hiện, vậy mà chậm rãi leo ra một trương huyết sắc mặt người. Cái này trương huyết sắc mặt người, dừng ở xa xa Diệp Bạch bóng lưng thật lâu, khóe miệng lộ ra khặc khặc một tiếng cười quái dị, rồi sau đó lại nhìn này nguyên đế huyệt một mắt, lúc này mới mãnh liệt đem Phương Tạ Anh thi thể kéo một phát. Lập tức nó cùng Phương Tạ Anh chết trận thi thể, vậy mà lập tức đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Mà trên mặt đất vết máu, cũng tùy theo nhạt nhòa được một đám mà sạch tựa hồ chưa bao giờ từng tồn tại qua một loại. Không lưu nửa phần, quỷ dị này tràng cảnh thẳng người xem trong nội tâm phát lạnh. gocchuyenaudio.com, phía sau lưng sống nguội, nhưng mà Diệp Bạch cũng không có phát hiện. Thẳng đến cái kia huyết sắc mặt người phát ra khặc khặc cái kia âm thanh cười quái dị, lôi kéo Phương Tạ Anh chìm vào lòng đất, Diệp Bạch cái này mới đột nhiên giật mình, phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà hắn vừa quay đầu lại, chứng kiến tựu là tại chỗ cái kia sạch sẽ mặt đất cùng Phương Tạ Anh biến mất không thấy gì nữa thi thể, mà trong cái khe thỉnh thoảng thổi ra gió lạnh càng làm cho trong lòng của hắn rùng mình. Đây là, hắn không cách nào giải thích đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Phương Tạ Anh không hiểu biến mất lại làm cho hắn không khỏi trong nội tâm phát lạnh tựa hồ không hiểu cảm nhận được bất an. Giống như ngay tại vừa mới, hắn không chú ý gian, đã xảy ra một kiện đáng sợ đến cực điểm sự tình. Mà hắn, đến nay không biết chuyện này vì sao, không thể tiếp tục chờ rồi, lấy đi nguyên đế âm nguyên, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Diệp Bạch biết rõ thực lực bản thân hạ thấp đến lợi hại, tinh thần lực càng là một tia không dư thừa cho nên khó trách dù cho Phương Tạ Anh thi thể không thấy, hắn cũng không có một cơn gió thổi cỏ động cảm giác. Cảm giác chỉ đột đem vì hắn ngắn ngủi chiến đấu tăng lên rất nhiều không tất yếu chuyện xấu. Nếu như lại phát cái gì không tốt sự tình, hắn lo lắng cho mình ngăn cản không nổi. Khẽ vươn tay, Diệp Bạch chậm rãi thăm dò vào nguyên đế huyệt bên trong. Huyệt lập tức phát ra một hồi cự đại hào quang, tại hắn bên cạnh cái kia khối màu tím tấm bia đá đột nhiên sáng lên, phát ra trận trận phản văn kinh hát thanh âm. Trên tấm bia đá 9 cái kim hồng sắc chữ to, cực kỳ chói mắt, phát ra vạn trượng cường quang. Diệp Bạch rốt cục thấy rõ, thượng diện 9 chữ to theo thứ tự là Trấn giới tiên bi, nhân giới số 10, thập nhị thiên bia thanh long, bạch hổ chu tức huyền vũ. Long xà thập sắc đông cực huyền điểu, vạn tượng thông u thiên địa nhân giới, tổng cộng 12 khối, rất quan trọng yếu số mệnh chi bia tại thời khắc này, quang mang trên sông đèn cây tiêu, đủ loại nghi hoặc một sát toàn bộ dài. Một cỗ cổ xưa, bao la mờ mịt khí tức tùy theo tuôn ra nhập Diệp Bạch trong lòng của hắn, trải qua rất nhiều chuyện cũ, phàm thế đại chiến, nhân gian rõ ràng, thiên địa huyền bí, vạn mấy luân hồi, hết thảy tận lịch. Như là trong nháy mắt hắn tựu đã trải qua nhân gian muôn đời cướp tâm đã tang thương. Thẳng đến thật lâu, hào quang tán đi, huyệt tùy theo im ắng mở ra tựa hồ cảm giác đã đến hắn không phải dị loại, lộ ra bên trong một cái hộp ngọc. Bên cạnh vốn là còn có 3 cái hộp ngọc bất quá hợp được mở ra, hẳn là bị tiên tiến nhập nơi đây võ đế Bạch Dương Huyễn chỗ lấy đi thí thần đinh tựu là trong đó một loại. Lúc này, chỉ còn lại có cái này ở giữa nhất một cái hộp ngọc cũng là trong đó quý giá nhất một cái hộp ngọc. Một nguyên đế âm nguyên. Diệp Bạch hai tay khẽ run, chậm rãi xốc lên hộp ngọc hộp đỉnh, lập tức một đoàn nhu hòa, trong vắt phảng phất bao hàm lấy chư thiên vạn giới, vô cùng huyền bí màu trắng quang đoàn, hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Cách chương.